ông có thể đại diện cho đem à, tôi có thể. Alan Hibbert dửng dưng nói. Vậy tôi ra tay cũng được. Giản Hưng nói. Đồng thời, ở con phố ổ chuột, đối diện nhà Lại Tuấn. Lão lừa gạt hôm nay không tới trường đấu thú nữa. Hơn nữa ông ta cũng biết trận đấu hôm nay là một trận thừa thãi. Cho nên ông ta cũng không có mấy hứng thú. Ông ta đưa Triệu Chỉ Nhu đến khu vực lân cận nơi Đao Ba sống. Dựng một quầy hàng. Ở đây có rất nhiều người. Cách Trương.